Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1750, chạy ra thiên phạt thành hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, những cái kia ngủ say lao phạm, đại đa số đều tỉnh lại qua đây, bắt đầu mơ mơ màng màng, làm ý thức được tình huống trước mắt lúc, bọn hắn toàn bộ đều kinh ngạc, bỗng nhiên ngồi dậy. Vọt tới lao cửa ra vào. Mặc Liên Thành cũng không có đi mở bọn hắn cửa nhà lao, mà là đem chìa khóa ném vào trong đó một gian. Không muốn chết, liền chạy, mang theo trong lao tất cả mọi người cùng một chỗ trốn. Lạnh nhạt ném câu này, Mặc Liên Thành yêu nhã vô cùng quay người, thân ảnh chỉ là hướng bên ngoài giật mình. Người đã đến đại lao cửa ra vào, thời gian đã chỉ hoãn chút, lại dạng này đi xuống, những cái kia hạ nhân thu bát đũa không có trở về, có thể sẽ gây nên một số người chú ý, nếu như lại phái người qua đây cũng chắc chắn phát hiện dị thường. Đến lúc đó muốn đi, liền không có như thế thuận tiện. Khoảng một khắc đồng hồ sau, Mặc Liên Thành một bộ áo trắng cẩm bào, sạch sẽ thanh nhã, tóc dài phiêu giật, tại thanh nhã bên trong là lộ ra mấy phần tôn quý khí chất. Tại sắp nhìn thấy phủ thành chủ công trình kiến trúc, hắn đem Tiểu Mộng Thú ôm nhẹ với trong ngực, bước chậm với trong viện trên đường nhỏ. Không có một điểm lén lén lút lút, cũng không có một điểm đào vong tư thái, nhàn hạ thoải mái, thưởng thức cảnh đẹp, một đường bước chậm. Bên người, đi qua một chút hạ nhân, cùng một chút thủ vệ, còn tránh đi hắn, thậm chí hành lễ chờ chút. Bởi vì những này hoa y công tử, khí chất lỗi lạc, khẳng định là trong phủ trọng yếu khách nhân, cũng khẳng định xuất thân bất phàm chờ chút. Coi như chưa từng thấy qua, cũng sẽ không có bao nhiêu người dám lên trước chất vấn, nguyên nhân. Càng là cao quý người, càng không phải bọn hắn những này hạ nhân có thể gặp đến. Lại thêm, hắn phong hoa xuất chúng, tiên tư tuyệt đại. Hắn khóe môi nhếch lên ôn nhu cười nhạt, mê người vô cùng. Liền là cùng Đan Huyền Tử, đều phi thường im lặng, có loại người này a. Đan Huyền Tử là hoàn toàn không ngờ rằng, Mặc Liên Thành sẽ đi đến như thế quang minh chính đại. Mang theo Tiểu Mộng Thú, ôm giống như sủng vật, ngoá, hắn ngược lại đi ra hậu viện. Trung viện, lại đến tiền viện, ra lại cửa chính, không có một người cản trở, cũng không có người tiến lên hỏi thăm. Dựa vào, thế đỡ gì, chẳng lẽ lớn lên đẹp mắt liền là vô thượng pháp bảo? Ẩn hình pháp bảo, bất quá dạng này cũng tốt, dù sao cũng so để Tiểu Mộng Thú xuất mã, tiêu hao nó lực lượng khá hơn chút. Vì nó còn có đại dụng, vô vị tiêu hao, đương nhiên là đến tránh khỏi. Đan Huyền từ chỗ không biết là, Mặc Liên Thành bị Thanh Đồng bắt về. Lập tức liền nhốt vào trong lao, hơn nữa Mặc Liên Thành là thành chủ tự mình bắt, Thanh Đồng cũng làm giữ bí mật làm việc, cho nên, thực sự được gặp Mặc Liên Thành người không nhiều, liền là thường xuyên đi qua đưa cơm chờ hạ nhân mà thôi, hiểu rõ, những người kia đều bị Tiểu Mộng Thú làm cho nằm mơ đi, ai còn sẽ nhận ra Mặc Liên Thành. Lại thêm, thật là phạm nhân, cũng sẽ không giống hắn như thế quang minh chính đại, mỉm cười như gió đi ra. Huống chi, phủ thành chủ cũng thường xuyên sẽ có chút kỳ nhân dị thổ, quý tộc công tử chờ thêm đến bái phòng, ngẫu nhiên nhìn thấy tuấn mỹ như vậy tuyệt thế nhân vật, cũng không lạ thường. Còn nữa người nào cũng sẽ không nghĩ đến, có người dám ở thiên phạt thành thành chủ quý phủ nháo sự. Cho nên, Mặc Liên Thành phong quang kiều diễm, thông suốt đi ra phủ thành chủ đã sớm chú định. Mà những này, cũng là Mặc Liên Thành sớm coi là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có vô số loại nhanh nhất chạy ra phủ thành chủ phương thức. Hiểu rõ, hắn rõ ràng nhận thức đến chính mình cũng không hiểu phủ thành chủ bố cục. Nếu như hơi không cẩn thận đụng chạm đến cơ quan hoặc là cọc ngầm chờ chút, ngược lại dễ dàng gây nên người khác chú ý, thời gian kéo càng lâu càng bất lợi. Nhưng là, nếu như lựa chọn cái này một cái, rất thẳng thắn, phương thức đây, hắn chỉ cần tránh đi một chút trọng yếu nhân vật, coi như để phía dưới một số người gặp. Trong lòng cho dù có nghi hoặc cũng không nhất định dám đứng đi ra kiểm tra hắn. Cách chương.